Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413, cho là đối âm ti trước thu lợi tức. Đạo thân ảnh này thân mang lấy hiện đại trang phục, chính là có chút rách dưới, không biết rõ mặc bao lâu. Thanh tú khuôn mặt, nhìn tựa như là vị 20 tuổi thanh niên. Trong tay hắn cầm thứ gì? Kia là một cái điện thoại, chỉnh thể xuống tới, mảy may nhìn không ra một chút xíu cùng quỷ quái dính dáng địa phương. Cùng người bình thường không khác nhau chút nào, nhưng mà, cái này vừa vặn là quỷ dị nhất địa phương. Tại cái này đen như mực quỷ dị phong ấn địa, làm sao có thể có người bình thường xuất hiện? Nếu như Vương Bình, phần đầu nhảy disco bọn người ở tại cái này, chắc chắn nhận ra tên này tự đại hố đi ra thanh niên, ý đồ tự bế đến qua đời. Vương Bình bọn người nhìn qua ý đồ tự bế đến qua đời tự chụp hình. Tên này thanh niên bất luận là ăn mặc vẫn là dung mạo cũng ở ngoài sáng bày ra lấy thân phận của hắn ý đồ tự bế đến qua đời. Tự bế xuất hiện, chúng âm ti tà dị hung mang quá lên. Núp hơn mấy tháng rốt cục đợi đến hắn ra. Cho ta, chờ chút. Hắn mặt hung mang im bặt mà dừng. Sát na chuyển biến làm kinh dị. Hắc mang biến mất, tự bế thân hình triệt để triển lộ. Chúng âm ti tà dị thấy rõ tự bế dung mạo, con người đột nhiên co vào, hô hấp ngưng trệ, nhanh thở không nổi, trái tim phảng phất nổi trống đang nhảy, kịch liệt vô cùng, không có tà dị văn. Hung thần ác sát âm ti tà dị nhóm hoảng sợ, tên kia theo phong ấn đi ra tà dị, trên mặt không có nửa điểm tà dị văn, thân là tà dị. Bọn hắn so với ai khác cũng rõ ràng tà dị văn. Tà dị văn là tà dị biểu tượng. Chỉ cần thấy được quỷ quái trên mặt có tà dị văn, không thể nghi ngờ, nó nhất định là tà dị. Bất quá, cái này cũng không biểu thị có tà dị văn mới là tà dị. Chỉ có thể nói có tà dị văn nhất định là tà dị. Nhưng tà dị không nhất định cũng có tà dị văn. Tà dị văn cùng tà dị thực lực cùng một nhịp thở. Càng là cường đại tà dị văn càng ít, sẽ hướng về mi tâm thu nạp, cho đến tà dị văn biến mất. Tà dị văn biến mất, chính là xưng vương tồn tại. Lúc này, chúng âm ti tà dị sợ hãi phát lo. Cái kia tà dị không có tà dị văn, không phải liền là nói rõ hắn là xưng vương tồn tại, hắn là xưng vương tồn tại. Chạy, chúng âm ti tà dị không có lúc trước uy phong. Bao quát mộc vị này tà dị văn chỉ còn lại cái chán bộ phận tà dị. Cũng là nhanh chân về sau chạy, xưng vương tồn tại căn bản không phải bọn hắn có thể có chống lại. Hiện tại bọn hắn không có nửa điểm sát tâm, đầy trong đầu đều là chạy trốn, chạy mau. Chạy càng xa càng tốt. Từng cái kinh hồn táng đảm, khóc vang cũng có. Cái này mẹ nó tình báo có sai a? Ai nói phong ấn tà dị chỉ là cái tà dị a? Trước đó bọn hắn tại âm ti nghe nói liên quan tới phong ấn sự tình, biết được âm ti tại phong ấn cùng đuổi quỷ nhân sĩ giao thủ. Kẻ đầu têu thì là một cái tự xưng ngộ nhập phong ấn địa, không xem chừng bản thân phong ấn đến tà dị. Bởi vì cái này tà dị, âm ti chết mấy tên tà dị, vì thế leo lên âm ti sổ đen. A Mộc bọn hắn là tranh công, quyết định đến đây ngăn giết cái này tà dị. Từ đầu đến cuối bọn hắn chưa hề cho rằng cái này tà dị là xưng vương tồn tại. Bởi vì lần trước theo phong ấn còn sống trở về âm ti nhã dị nói cho A Mộc các loại tà dị. Phong ấn trong đất tà dị rất dễ nói chuyện, thuộc về loại kia nói chuyện lại êm tai, như quen thuộc hình dị, không có chút nào nửa điểm giá đỡ. Bực này tà dị, nghĩ như thế nào cũng cùng xưng vương tồn tại không hợp. Thử hỏi, một cái xưng vương tồn tại làm sao lại đần độn ngộ nhập phong ấn địa? sau đó còn không có nửa điểm xưng vương tồn tại giá đỡ. Muốn biết rõ, cho dù là Dạ Vương vị này nhảy thoát vương, cũng là ẩn ẩn có loại ở trên cao nhìn xuống, có vương uy nghiêm, nhưng là phong ấn trong đất tà dị không có loại cảm giác này. Về phần tại sao A Mộc bọn hắn nhìn thấy tự bế trên mặt không có tà dị văn, nhận định hắn là xưng vương tồn tại, mà không phải cô hồn dã quỷ loại hình quỷ quái, không phải đạt tới tà dị quỷ quái, trên mặt cũng không có tà dị văn. Sở dĩ nhận định đó là bởi vì phong ấn có một cái hạn chế. Không phải tà dị cấp quỷ quái đến đây, tất cả đều sẽ chết đi. Trong nháy mắt, chết đi. Chưa bao giờ có ngoại lệ. Phong ấn chính là một cái cô hồn dã quỷ. Lệ quỷ mai cốt địa. Người nào tới người đó chết. Chỉ có tà dị mới sẽ không xảy ra chuyện. Có thể sống ở chỗ này đi lại. Bởi vậy bọn hắn kết luận tự bế là tà dị. Tăng thêm trên mặt không có tà dị văn, hắn thực lực không cần nói cũng biết, tuyệt đối xưng vương tồn tại. Ông, âm phong trận trận, bay phất phới, quay người chạy trốn A Mộc các loại âm ti tà dị. Thân hình bỗng nhiên ngưng kết, một cỗ kinh khủng âm khí phô thiên cái địa vọt tới. Ép trên người bọn hắn, không thể động đậy, các ngươi muốn tới giết ta. Tự bế xuất hiện tại trước mặt, mang theo nghiền ngẫm tiếu dung, A Mộc bọn người tê cả da đầu, phía sau lưng cảm giác cũng thấm ướt, run run rẩy rẩy, kia rõ ràng là tiếu dung sắc mặt, nhưng không biết vì sao lại làm cho người không rét mà run. Lạnh đến thực chất bên trong, cốt tủy đều muốn đông cứng. Không có, không có, nhóm chúng ta chỉ là đi ngang qua. Có tà dị miệng đắng lưỡi khô, che giấu nội tâm sợ hãi. Bọn hắn biết rõ tự bế nhất định là nghe được bọn hắn đối thoại. Hồi tưởng tự mình các loại tà dị trò chuyện, chúng tà dị rất cảm thấy điên cuồng. Quá điên cuồng, bọn hắn thế mà tuyên bố muốn giết ba vị xưng vương tồn tại. Làm ta không nghe thấy sao? Tự bế cầm lấy điện thoại, ấn xuống ghi âm phát ra khóa. Lập tức, A Mộc các loại hình dị lúc trước trò chuyện lời nói truyền ra. Âm sắc rõ ràng, nghe được rõ ràng sờ. A Mộc các loại tà dị ngây người, kinh ngạc tại nguyên chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem tự bế. Cái này mẹ nó còn có ghi âm. Trong lúc nhất thời, chúng tà dị sắc mặt như tro tàn, đem điện thoại để vào túi. Tự bế hai tay cắm ở trong túi quần, ung dung lên tiếng, huynh đệ của ta kém chút bị các ngươi âm ti giết. Ta đang giàu không có tìm các ngươi âm ti, các ngươi ngược lại chạy trước tới tìm ta. Cũng tốt, tỉnh ta đi tìm các ngươi công phu. Nó âm rét lạnh, băng lãnh thấu xương, ánh mắt lạnh đến người. Không dám cùng chi nhìn thẳng, kia nhãn thần, phảng phất liên thông cửu minh địa phủ, kinh người run rẩy. Âm phong gào thét, tiếng gió như thế, làm người ta sợ hãi dùng mình. A Mộc các loại âm ti tà dị phảng phất nhận một cái bàn tay vô hình nắm chặt. Thân hình bay lên, treo tại tự bế trước mặt. Bọn hắn biểu lộ từng cái thống khổ, tràn đầy sợ hãi, muốn gọi lại gọi không ra. Tạc tạc, xương cốt đứt đoạn thanh âm đang vang lên, huyết nhục băng liệt. Bốn cái âm ti tà dị bị bàn tay vô hình nắm chặt, muốn đem bọn hắn bóp nát, không đến một hồi thành từng cái huyết nhân. Thân hình bị bàn tay vô hình nằm đến biến hình, thừa nhận to lớn thống khổ. Tự bế hai tay cắm ở túi quần bên trên, sắc mặt đạm mạc, thờ ơ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem bọn hắn tử vong, không có bất luận cái gì phản kháng. Không có bất luận cái gì dãy rủa. A Mộc các loại tà dị bị sống sờ sờ bóp chết. Không phải bọn hắn không muốn phản kháng cùng dãy rủa, mà là làm không được. Song phương tại trên thực lực chênh lệch quá lớn, cùng với nát bốn tiếng, đã bị bóp thân hình vặn vẹo biến hình Mộc từ cái âm ti tà dị. Bị bàn tay vô hình đột nhiên một nắm, thân hình bỗng nhiên nổ tung. Bốn cái đạo hạch đều không thấp, âm ti tà dị. Cứ như vậy bị giết, không hề có lực hoàn thủ. Tự bế há miệng hút vào, sắp chết rơi A Mộc, các loại âm ti tà dị nuốt vào trong miệng luyện hóa. Quệt quệt mồm sưng, tự bế khẽ nói, bốn cái tà dị, coi như là đối âm ti trước thu lợi tức. Xuất ra điện thoại mắt nhìn thời gian, cửu minh quốc gia, ta nhớ được là ở bên kia đi. Tự bế tìm cái phương hướng, không quay đầu lại, trực tiếp cắt bước ra phong ấn địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.